Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, thu mua lòng người. Còn có thể chống đạn. Đi, là chiếc này. Hứa Chiết lời nói, nhường Chu Thiến trực tiếp sửng sốt. Khoảng chừng nửa phút thời gian, Chu Thiến mới xác nhận nói. Tiên sinh, ngài nhất định phải mua chiếc này, nguyên thủ cấp, Rolls-Royce Phantom sao? Chiếc xe này, là chiếc này, người nhanh cho nhóm chúng ta xử lý thủ tục đi. Ta bao lâu có thể đem lái xe đi? Hứa Chiết lần nữa đánh gãy hỏi. Đối với Hứa Chiết đem tự mình lời nói lần nữa đánh gãy, Chu Thiến chẳng những không có không chậm chút nào cảm xúc. Ngược lại cùng mấy lần trước so sánh, lần này trong lòng tràn ngập kích động. Hứa Chiết vậy mà thật muốn mua chiếc xe này. Thế nhưng là ngài còn không có hỏi bao nhiêu tiền. Chu Thiến bỗng nhiên yếu ớt nói. À, vậy cái này chiếc xe bao nhiêu tiền? Hứa Chiết cười cười, phát hiện tự mình giống như thật đem chuyện này cấp quên. Thuận miệng hỏi một câu, toàn bộ xe hơn 2.200 vạn, tất cả thủ tục làm được phải kém không nhiều 2.400 vạn đồng. Mà lại chiếc xe này ta là không có quyền hạn cho ưu đãi. Cần thỉnh giáo nhóm chúng ta lão bản, tính toán, không cần thỉnh giáo. Mau chóng làm cho ta thủ tục đi, ta chờ lái đi. Hứa Chiết trực tiếp trả lời, còn có rất nhiều việc chờ lấy hắn làm đâu, cho dù là giảm giá có thể tiết kiệm không ít tiền. Hứa Chiết cũng không muốn ở chỗ này lãng phí. Tiên sinh xin ngài chờ một chút, ta hiện tại liền bắt đầu cho ngài xử lý thủ tục. Chu Thiến đè nén hưng phấn trong lòng, nhanh chóng hướng Hứa Chiết nói một câu về sau, đem hắn cùng Lưu Hán Sinh bọn người đưa đến khu nghỉ ngơi rót nước trà về sau. Vội vàng một đường chạy chậm đi lấy mua xe hợp đồng. Chu Thiến mặc tu thân áo sơ mi trắng cùng hắc sắc âu eo váy ngắn. Giày cao gót gót giày mặc dù không cao nhưng lại hoàn mỹ tân trang nàng chân hình. Đoạn đường này chạy chậm rời đi bóng lưng cũng là tràn đầy phong tình, hấp dẫn chung quanh mấy cái đến xem xe nam nhân chú ý. Cũng Hứa Chiết lực chú ý căn bản không có đặt ở rời đi Chu Thiến trên thân. Uống một ngụm trà làm trơn môi, hướng vây quanh ở tự mình chung quanh nhìn chăm chú lên bên người tình huống Lưu Hán Sinh nói ra. Ở chỗ này cũng không cần khẩn trương như vậy a, ngồi xuống uống miếng nước đi. Tạ ơn lão bản, bất quá nhóm chúng ta không khát. Đã tiếp nhận ngài thuê, nhóm chúng ta liền muốn thời khắc bảo vệ ngài an toàn. Đây đều là nhóm chúng ta phải làm. Lưu Hán Sinh hết sức chăm chú trả lời. Kia tùy các ngươi đi. Hứa Chiết bật cười một tiếng, mặc dù cảm thấy có chút không quen, nhưng đảo mắt tưởng tượng, tự mình đã tốn tiền Lưu Hán Sinh bọn người xác thực hẳn là nghiêm túc. Bằng không thì cũng có lỗi với bọn họ mỗi tháng 50 vạn tiền lương. Mà lại loại này tình huống, về sau tự mình sớm tối muốn thích ứng xuống tới. Để bọn hắn ba cái trước đứng đấy đi. Vừa rồi để các người ngẫm lại mua cái gì xe. Các người nghĩ kỹ sao? Hứa Chiết nói ra, một hồi chiếc xe này làm xong thủ tục, liền đi cho các ngươi mua xe. Dù sao một chiếc xe khẳng định là không đủ ngồi. Lão bản, cái này nhóm chúng ta nghĩ kỹ, ngài xem Mercedes S600 có thể chứ? Lưu Hán Sinh trả lời, nhóm chúng ta vừa rồi cân nhắc một cái, S600 đồng dạng có được rất tốt phòng hộ năng lực cùng vận động năng lực. Đầy đủ nhóm chúng ta ở chung quanh bất cứ lúc nào bảo hộ ngài an toàn. Kỳ thật tại vừa rồi lai lịch bên trên, Lưu Hán Sinh ban đầu nghĩ cũng không phải là tốt bao nhiêu xe. Dù sao hắn cũng rõ ràng, Hứa Chiết cho bọn hắn mua xe, chỉ là thuận tiện bọn hắn đi theo mà thôi. Cho bảo vệ mua xe có thể mua tốt bao nhiêu. Thậm chí liền đại chúng mặt lạp đặc biệt loại này, cũng tại Lưu Hán Sinh cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao giá cả rẻ tiền, nhưng là khi nhìn đến Hứa Chiết quyết định mua sắm giá trị 2.400 vạn Rolls-Royce về sau, Lưu Hán Sinh liền đổi mới đối với mình vị này tân nhiệm lão bản giá trị bản thân đoán trước. Có thể mua nổi hơn 2.000 vạn xe, Hứa Chiết giá trị bản thân ít nhất phải 5 ức trở lên. Thậm chí vượt qua thập ức A, mà lại theo vừa rồi Hứa Chiết nghe được chiếc này, nguyên thủ cấp, Rolls Royce có thể chống đạn. Thời điểm biểu lộ, Lưu Hán Sinh liền minh bạch, tự mình lão bản đối với vấn đề an toàn phi thường nhìn chúng. Cho nên những cái kia tiện nghi xe, liền không ở Lưu Hán Sinh cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao hắn muốn trình độ lớn nhất lên bảo hộ Hứa Chiết an toàn. Nếu như có thể lời nói tự nhiên là muốn tính năng tốt hơn phòng hộ năng lực càng mạnh xe. Dạng này cho dù là Rolls Royce không ở bên người, có S600 cũng đủ để bảo vệ tốt lão bản. Bất quá chỉ là cái này giá cả, khả năng hơi có chút quý. Toàn bộ dưới xe đến phải gần 300 vạn. Được, vậy liền S600 đi. Vừa vặn chiếc xe này cũng tương đối thích hợp các ngươi mở. Điệu thấp lại an toàn, Hứa Chiết trực tiếp đánh nhịp quyết định ra đến. Mặc dù trước khi trùng sinh chỉ là một người bình thường, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn có thể mua gặp qua heo chảy. Dù là hiện tại tiền mình không nhiều lắm, Hứa Chiết cũng không có hẹp hòi ý tứ. Dù sao mình ở phía trước ngồi nguyên thủ cấp Rolls Royce Phantom, nhường bảo vệ ở phía sau lái mấy chục vạn xe, cái này cũng có chút không đồng bộ a. Như thế móc móc siêu siêu còn chưa đủ mất mặt đâu. Lại nói mặc dù là thứ một ngày nhìn thấy, nhưng đối với Lưu Hán Sinh bốn người năng lực, Hứa Chiết vẫn là cảm giác được rất hài lòng. Qua một đoạn thời gian, hiểu một cái bốn người nhân phẩm về sau, có thể cân nhắc đem bốn cá nhân theo Hoa Long bảo toàn công ty đào tới, bồi dưỡng thành người một nhà. Đối với mình người, Hứa Chiết nhưng cho tới bây giờ sẽ không hẹp hòi. Hiện tại thỏa mãn đối phương yêu cầu, cũng là thu mua lòng người thủ đoạn một trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.